Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 456, thu phục. PS: Tại gia tộc quá làm ầm ĩ, mới vừa có chút thời gian gõ chữ. Mang theo Trần Lâm đi vào một tòa cung điện sau, tiểu yêu tinh Mary liền vội vàng lưu, giống như là rất sợ chậm một bước liền bị Trần Lâm bắt đi làm yêu sủng. Ta thật có đáng sợ như vậy? Trần Lâm nhìn lấy bên cạnh Dinai, con này khống chế tinh thần hệ ngân nguyệt đại yêu tinh. Mặc dù một mực mặt lạnh nhưng là như cũ đẹp đến cực hạn. Một thân phiêu giật quần dài, tóc dài xõa vai, tản ra ánh sáng con ngươi tựa như có thể đoạt người tâm phách. Duy chỉ có cái con kia nằm ở trên bả vai Dinai hỏa hồng tiểu thần lằn để cho Trần Lâm có chút khó chịu. Con này hỏa yêu, thỉnh thoảng liền dùng cái kia một đôi tham lam mắt ti hí dòm hắn. Chín cực trí âm đan để cho hỏa yêu phúc địch nếm được ngon ngọt. Một mực cũng muốn theo hắn nơi này hãm hại mấy viên đi qua. Đối với một điểm này, Trần Lâm là cự tuyệt. Tuy nói trên người hắn còn có hơn 10 viên chín cực trí âm đan, đủ để đem bồi dưỡng nó tới yêu tinh thú vương đỉnh phong. Nhưng chủ nhân của nó cùng hắn vẫn chỉ là thuê quan hệ. Hắn cũng sẽ không thiện lương như vậy. Cùng với bồi dưỡng con này thằn lằn, hắn thà đem chín cực trí âm đan cầm về nhà cho tiểu bạch miêu làm đường đậu ăn. Người nghĩ sao? Ngân Nguyệt đại yêu tinh liếc hắn, nói, ngươi là yêu tinh Liệp Vương. Giống như Mary như vậy tiểu yêu tinh tự nhiên sợ hãi ngươi. Ẩn núp ở chung quanh cái kia mấy con Ngân Nguyệt đại yêu tinh cũng chỉ dám xa xa giám thị, không dám đến gần. Trần Lâm nói, nguyên lai người cũng phát giác. Dinai nói, ba cái ngân nguyệt đại yêu tinh, trong đó một cái biến thành bình ngọc, ẩn giấu tại đối diện cung điện. Loại năng lực này ẩn núp tính cực mạnh. Nếu như năng lực của ta không phải là khống chế tinh thần hệ, đối với hết thảy chung quanh đều cực kỳ bén nhạy, còn rất khó nhận ra được nàng. Trần Lâm cười nói, thoạt nhìn, vị kia yêu tinh công chúa phi thường kiêng kỵ ta. Dinai rất là tán đồng gật đầu, đổi lại là nàng, cũng không dám để cho một cái thợ săn yêu tinh tại trong đại bản doanh tùy ý đi loạn. Đối với yêu tinh nhất tộc mà nói, thâm uyên đại thế giới tà ma là tử địch, thợ săn yêu tinh là khắc tinh, đều phải cẩn thận ứng đối. Trần Lâm tâm niệm vừa động, cười nói, không đi gặp một chút bằng hữu của ngươi. Dinai cũng dường như cảm ứng được cái gì, trầm ngâm chốc lát sau lắc đầu một cái. Bây giờ ai vì chủ nấy, không thấy cho thỏa đáng. Dừng một chút, Ngân Nguyệt đại yêu tinh lại nói, chờ ngươi chết, ta lại cùng các nàng gặp nhau, thì sẽ không lúng túng. Trần Lâm giận đến liền mắt trợn trắng, không vui nói, muốn đến thì đến, ngươi ta hiện tại chẳng qua là thuê quan hệ, không phải là chủ tớ. Ngươi nghĩ gặp người nào đều không có quan hệ gì với ta. Dinai sâu đậm nhìn hắn một cái, ngay sau đó nghiêng đầu đi ra đại điện. Cửa điện nặng nề mà đóng lại. Ý niệm trong cảm giác, Dinai cùng đứng ở điện ngoài cửa một cái thiếu nữ bộ dáng ngân nguyệt đại yêu tinh nói mấy câu nói, liền hướng xa xa bay đi. Trần Lâm vung tay phải lên, trăm ngàn nói thuấn phát cấm chế đem chọn ngôi đại điện bao phủ, đem hết thảy rình coi nơi này lực lượng tinh thần ngăn cách bên ngoài. Cùng lúc này, trên mặt hắn vẻ giận dữ biến mất không thấy gì nữa. Trần Lâm tới đến đại điện lầu 2, tùy ý tìm một căn phòng vào ở, cũng đóng cửa phòng. Trong phòng, Trần Lâm ngồi xếp bằng ở mềm mại trên giường gỗ, theo bên trong đãng ma giới đem ngũ sắc âm hồng ngọc lấy ra. Âm linh đồng tử, ta yêu cầu trợ giúp của ngươi. Kiệt kiệt kiệt, trong ngọc, truyền ra âm linh đồng tử cười âm hiểm âm thanh. Nói, nhân loại, ngươi hành hạ bản đồng tử 3 ngày 3 đêm, nhưng bây giờ nghĩ để cho bản đồng tử trợ giúp ngươi, làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Âm linh đồng tử cười lạnh nói, ngươi thâm nhập yêu tinh nhất tộc đại bản doanh, cửu tử nhất sinh, bản đồng tử chỉ mong ngươi chết ở chỗ này, như thế nào lại ngốc đến cho ngươi cung cấp trợ giúp? Ta không phải là tại thương lượng với ngươi. Trần Lâm nhàn nhạt nói, bây giờ ta khắp nơi tất cả địch, ngàn cân treo sợi tóc. Người nếu như không có giá trị lợi dụng, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là tiêu diệt ngươi linh tính. Để cho ngươi 300,000 năm khổ tu hủy trong chốc lát. Ngươi dám? Lời còn chưa dứt, ngũ sắc âm hồng ngọc trong liền vang lên âm linh đồng tử tiếng kêu thảm thiết. So với ngày trước càng thêm thảm thiết. Nhân loại đáng chết, ngươi có bản lãnh liền giết ta. A, Trần Lâm nói, lấy thực lực hiện tại của ta, hủy diệt bản thể của ngươi rất khó. Nhưng giết chính là ngươi linh tính vẫn là có thể đấy. Trợ giúp ta, tuân theo mệnh lệnh của ta, đối đãi với ta phi thăng tiên giới liền trả lại ngươi tự do. Cự tuyệt ta, hôm nay chính là của ngươi ngày rổ. Ngươi bây giờ có một phút xem xét. Trần Lâm tâm niệm vừa động, trong ngọc bổn mạng tiên viêm sức mạnh giấu, không lại thiêu hủy âm linh đồng tử linh thể. Một phút trôi qua rất nhanh, âm linh đồng tử trầm mặc như trước không nói. Ngay tại Trần Lâm mất đi kiên nhẫn, chuẩn bị một chút ác tay tiêu diệt âm linh đồng tử thời điểm, trong ngọc vang lên âm linh đồng tử âm thanh. Người nhất định phải dùng đại đạo thề. Phi thăng tiên giới sau chúng ta liền đường ai nấy đi. Từ nay hai không liên hệ nhau. Trên mặt Trần Lâm lộ ra nụ cười. Ta lấy đại đạo thề. Ông trời làm chứng. Ngũ sắc âm hồng ngọc chi linh với phàm trần cho ta nô bộc. Làm việc cho ta. Đợi phi thăng tiên giới, ta lập tức giải trừ chủ tớ khế ước. Trả lại cho nó tự do thân. Như vi phạm lời thề, nhất định thụ vạn xét đánh đỉnh. Thân tử đạo tiêu. Đáng chết. Gặp phải ngươi bản đồng tử thật là ngược tám đời huyết môi. Phẫn hận mắng mấy câu, ngũ sắc âm hồng ngọc trong bay ra âm linh đồng tử một đạo bản mệnh hồn ấn. Trần Lâm lập tức đem cái này bản mệnh hồn ấn bắt lấy, luyện hóa vào thể. Cùng lúc này, hắn cùng với âm linh đồng tử trong lúc đó thành lập chủ tớ quan hệ, đồng thời nắm giữ âm linh đồng tử mạch sống. Ý nghĩ động một cái, hắn liền có thể chấm dứt âm linh đồng tử tánh mạng. Dĩ nhiên, hắn không sẽ làm như vậy. Âm linh đồng tử với hắn mà nói còn có lớn vô cùng tác dụng. Nếu như âm linh đồng tử thật có thể nhẫn nhục chịu khó, nghe hắn ra lệnh, đợi ngay sau phi thăng tiên giới, hắn cũng giống vậy sẽ thực hiện lời thề. Cho âm linh đồng tử một cái tự do. Dù sao đối với tu đạo chi nhân mà nói, đại đạo lời thề cũng không phải là đùa giỡn. Ngay sau đó, Trần Lâm liền giải trừ cấm chế, đem âm linh đồng tử thả ra. Trần Lâm cười nói, ngươi không cần nhìn như vậy ta. Chỉ cần ngươi giúp ta trải qua kiếp nạn, lấy thiên phú của ta phi thăng tiên giới trong tầm tay, ngươi rất nhanh liền có thể giành lấy tự do. Âm linh đồng tử thu hồi phẫn hận ánh mắt, nói, bản đồng tử một khắc cũng không muốn cùng ngươi chờ lâu. Ngươi cái này đáng xấu hổ nhân loại. Trần Lâm tiện tay chính là một cái tát quất tới, đem âm linh đồng tử chụp trên mặt đất. Nhớ đến kêu chủ nhân. Ngươi, âm linh đồng tử bi phẫn muốn chết từ dưới đất bò dậy. Trần Lâm là chủ nhân của hắn, muốn đánh hắn, hắn căn bản không phản kháng được. Nếu như không phải là nhìn tại ngươi thiên phú coi như có thể phân thượng, bản đồng tử mới sẽ không làm ngươi nô bộc. Trần Lâm nói, ngươi là một người hiểu biết, biết đi theo ta lợi nhiều hơn hại, ngày sau ngươi còn phải dựa vào ta đi trước tiên giới. Chủ nhân, âm linh đồng tử cúi đầu, tiếng như ruồi muỗi kêu một tiếng, hắn quả thật cũng tính kế đi theo Trần Lâm cùng đi tiên giới. Hắn là dị tiên, nguyên bản vừa xuất thế liền có thể phi thăng tiên giới, nhưng lại bị ý chí của địa cầu áp chế. Nghĩ muốn đi trước tiên giới phi thường khó khăn. Đi theo Trần Lâm cũng không giống nhau. Hắn thành Trần Lâm nô bộc. Ngày sau Trần Lâm có thể mang theo hắn cùng nhau phi thăng. Trần Lâm nói, không nghe thấy, lớn tiếng chút. Âm linh đồng tử thở phì phò nguyết hắn một cái, ngay sau đó đem đầu chuyển qua một bên, lớn tiếng kêu câu chủ nhân. Trần Lâm cười nói, lúc này mới ngoan ngoãn mà. Âm linh đồng tử. Trần Lâm từ trong đãng ma giới lấy ra một cái hộp gấm. Âm linh đồng tử nhất thời cả kinh nói, cái này là vật gì? Lại ẩn chứa dị thần chi lực. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh,